Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 301, Đột Phá. Cái này. Nghĩ tới Đường Tam mang đến đủ loại thần kỳ, trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn Đường Tam đã thay đổi kịch liệt. Ánh mắt Đường Tam nhìn qua các thiếu nữ, cảm nhận được từ trên người các nàng tản ra sinh mệnh lực mạnh mẽ, tu vi cũng đã tiến bộ. Tu luyện trong Hoàng Kim Sơn cốc đúng là có tác dụng thật lớn với các nàng. Không tệ. Mọi người đều có tiến bộ. Tiếp tục cố gắng hơn. Hồng Nhất cười nói, tất cả mọi người đều rất cố gắng, mục tiêu của chúng ta chính là có thể giúp đỡ chủ nhân trong tương lai. Hồng Thập Bát nhỏ tuổi nhất, cũng không lớn hơn Đường Tam bao nhiêu lại nói, chủ nhân, nơi này quá tốt rồi, chỉ là có chút hơi tịch mịch, lúc nào ngài mang bọn ta ra ngoài chơi chút nha. Nàng nhỏ tuổi nhất, nhưng lá gan lại lớn nhất. Đường Tam nói, chờ một thời gian nữa. Khi các ngươi đều đột phá tứ giai trở lên ta sẽ cân nhắc để các ngươi ra ngoài đi dạo. Cho nên các ngươi cần cố gắng thêm mới được. Hồng Nhất sáng mắt lên nói, thật có thể ra ngoài sao? Đường Tam nói, đương nhiên. Mặc dù ta mua lại các ngươi, nhưng các ngươi đều tự do. Tương lai nếu một ngày các ngươi muốn rời đi cũng sẽ không có ai ngăn cản các ngươi. Nhưng bây giờ thì chưa được, các ngươi còn chưa có năng lực tự vệ, cho nên cần phải cố gắng. Tạ ơn chủ nhân. Hồng Nhất rõ ràng có chút hưng phấn, chỉ cần thỉnh thoảng ra ngoài là được, chúng ta sẽ không rời khỏi chủ nhân. Tất cả của chúng ta đều là chủ nhân cho. Đường Tam cười cười không nói. Tiểu Đường, a không, Đường ca, ngươi có nên giới thiệu cho chúng ta một chút hay không? Sau lưng truyền đến một thanh âm lắp bắp, không cần quay đầu Đường Tam cũng biết người tới là ai. Những cô nương này là do ta cùng lão sư khi tham gia hội đấu giá lần trước cứu được. Các nàng vốn là phụ thuộc Hồng Hồ tộc. Bởi vì vẻ đẹp của các nàng quá xuất sắc, ở trong thành ta sợ sẽ có phiền toái không cần thiết nên cùng lão sư đưa các nàng tới đây sinh sống. Vị này là Hồng Nhất, sau đó theo thứ tự mà gọi tên, tổng cộng có 18 vị. Đường Tam quay người giới thiệu một chút về các thiếu nữ Hồng Hồ tộc với Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý cùng Trình Tử Chanh. Nơi này không phải thần giới sao? Tiểu Đường, ta thật cảm thấy ngươi có phải là thần minh chuyển thế hay không? Nơi này thật sự là quá đẹp. Độc Bạch xoa xoa đôi tay, ánh mắt không ngừng lướt qua trên người các thiếu nữ, cảm xúc phấn khởi không che giấu được. Đường Tam thầm nghĩ, ta không phải thần minh chuyển thế, mà là thần vương trùng sinh mới đúng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, nhanh nghỉ ngơi đi. Mọi người cũng đi tu luyện đi. Tô Sau đương nhiên là nói với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Độc Bạch vốn đang định tiến lên giao lưu lại bị Vũ Băng Kỷ ôm bả vai kéo về bên Hoàng Kim Thụ. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Đường Tam, ngươi yên tâm đột phá đi, ta hộ pháp cho ngươi. Được. Lúc này, khí huyết trong cơ thể Đường Tam đang sôi trào, đúng là đã đến lúc đột phá. Hắn cũng đi tới một bên Hoàng Kim Thụ, khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ sinh mệnh năng lượng nồng đậm, bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Từ thất giai đến thất giai đỉnh phong, một năm gần đây hắn vẫn luôn áp chế tu vi của mình. Thực lực đạt đến trình độ này. Tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ không chậm, nhất là khi hắn có năng lực thôn phệ. Nếu như hắn muốn, trong vòng một năm tăng tu vi lên cửu giai đỉnh phong cũng chưa hẳn là không thể. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, nóng vội sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, một cái không xử lý tốt sẽ làm căn cơ bất ổn. Nhất là thế giới này cùng thế giới trước kia của hắn khác nhau, rất nhiều quy luật đều có chỗ khác biệt. Cho nên dù đã đến thế giới nhiều năm như vậy nhưng hắn vẫn đều ở trong trạng thái tìm tòi nghiên cứu. Đã qua một năm, hắn không ngừng áp súc tu vi của bản thân, cô động tinh thần lực thai nghén thần thức, đặt càng nhiều tinh lực vào việc tu luyện thần thức. Sau khi Huyền Thiên Công đạt đến cảnh giới đỉnh phong tầng thứ 7 thì không ngừng áp súc và củng cố. Hơn nữa không dễ dàng đi thôn phệ năng lượng ở bên ngoài. Huyết mạch có độ tinh khiết khác nhau, hiệu quả thôn phệ cũng khác nhau. Nếu không có huyết mạch đặc biệt cường hãn cũng không đáng để hắn đi thôn phệ. Huống chi? Trên thế giới này muốn đột phá thần cấp cũng không dễ dàng, hắn cần chuẩn bị càng nhiều hơn nữa. Liên tục thôn phệ cửu giai tượng yêu cùng cửu giai kim tiền báo làm hắn không cách nào áp chế được nữa, hơn nữa hắn cần nhiều lực lượng hơn nên lúc này mới không thể không đột phá. Bây giờ trong cơ thể Đường Tam có hai lạc ấn huyết mạch cấp 1 là Linh Tê Thiên Nhãn và Khổng Tước Biến. Sau đó là Kim Bằng Biến, Thì Quang Biến, Lam Ngân Hoàng cùng Phong Hổ Biến, tổng cộng là 6 loại lạc ấn. Trong đó, Linh Tê Thiên Nhãn là ngũ giai, cái này chủ yếu là ảnh hưởng của Thiên Hồ Biến, Độc Bạch không tiến giai, hắn cơ hồ cũng không cách nào để Linh Tê Thiên Nhãn tiến thêm một bước, dù hôm trước đã thôn phệ huyết mạch chi lực của Linh Tê Lộc Yêu cũng chỉ củng cố Linh Tê Thiên Nhãn, làm năng lực cảm ứng nguyên tố của hắn tăng cường mà thôi. Khổng tước biến là thất giai, đây là thu được từ trên người Mỹ công tử. Cho nên thực tế, bây giờ yêu thần biến cường đại nhất trên người Đường Tam là khổng tước biến mới đúng. Kim Bằng biến thất giai, Thì Quang biến lục giai, Lam Ngân Hoàng cùng Phong Hổ biến là thất giai. Đối với Đường Tam, sau khi tu vi đột phá bát giai, kỳ thật chỉ có thể tăng lên cấp độ của Lam Ngân Hoàng cùng Phong Hổ biến, các lạc ấn khác cần đồng bạn đột phá mới có thể tăng lên, đây cũng là nguyên nhân hắn không vội đột phá. Huyết mạch chi lực không tăng lên cùng tu vi, nhất là huyết mạch cấp 1, làm chỉnh thể thực lực của hắn tăng lên không lớn. Tương đối mà nói, thần thức của hắn đang không ngừng được ôn dưỡng và khôi phục. Tốc độ khôi phục không tính là nhanh, nhưng khá ổn định. Tương lai hắn muốn khôi phục thần cấp thì thần thức là quan trọng nhất. Thần thức không ngừng lớn mạnh thì hắn mới có thể tìm về thần vị chân chính của mình. Trước cấp độ cửu giai đỉnh phong, hắn nhất định phải cố gắng để thần thức của mình tối thiểu nhất khôi phục lại cấp độ khi mới tiến vào thần giới, như vậy mới có thể nắm chắc. Huyền Thiên Công vận chuyển, khí tức sinh mệnh xung quanh làm dịu thân thể, tu vi mà Đường Tam luôn áp chế trong nháy mắt đã xông phá. Xung quanh người Đường Tam lập tức sáng lên, dưới tác dụng của Huyền Thiên Công, một lượng lớn sinh mệnh năng lượng được hấp thu để nuôi dưỡng bản thân, cả người hắn làm cho người ta có cảm giác trong suốt. Mấy người chiến đội Sử Lai Khắc vừa mới nghỉ ngơi, còn chưa tiến vào trạng thái minh tưởng ngay lập tức cảm nhận được biến hóa. Ánh mắt Độc Bạch sáng lên, lại lẩm bẩm tự nhủ, đây là đột phá. Bát giai. Tiểu Đường cũng đã bát giai rồi. Khuôn mặt hắn tràn đầy ngưỡng mộ. Đúng a. Trong mọi người, Vũ Băng Kỷ là người đầu tiên đạt tới bát giai, nhưng mà khi Đường Tam mới đến, hắn đã lục giai rồi, còn lúc đó Đường Tam mới chỉ là tứ giai. Mà bây giờ, Đường Tam vậy mà cũng đã đuổi kịp đại sư huynh, cũng tiến vào cấp độ bát giai. Làm sao có thể không làm cho mấy người hâm mộ chứ? Bát giai, đây chính là bát giai a. Trong các lão sư, huynh muội Một Vân Vũ cùng Một Ân Tình cũng chỉ là bát giai mà thôi. Đường Tam vậy mà đã có cùng thực lực với các lão sư, hơn nữa, năng lực thực sự của hắn khẳng định không chỉ đơn giản như bề ngoài. Vũ Băng Kỷ cảm thụ sâu sắc nhất, trong trận chiến ngày hôm qua hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bạo phong tuyết kia hắn không thể khống chế được. Hai ngày trước đó cùng Đường Tam nghiên cứu, hắn làm sao có thể học được kỹ năng khống chế tổ hợp công kích mạnh mẽ như vậy, không chỉ khống chế lực lượng của mình, mà còn khống chế lực lượng của người khác. Lúc ấy Đường Tam nói với hắn, thoải mái phóng thích băng nguyên tố, ngưng tụ băng nhận như thế nào, còn lại thì không cần hắn quan tâm. Sự thật đã chứng minh, ở trên chiến trường, toàn bộ bạo phong tuyết đều do Đường Tam khống chế. Có thể nói là hắn bằng vào sức một người đánh tan chiến đội huyết sắc Lưu Quang cũng không sai. Chỉ là Đường Tam vẫn luôn không chủ động để lộ thực lực của mình thôi, đến mức hiện tại Vũ Băng Kỷ cũng không biết hắn có thực lực như thế nào. Mà lúc này hắn đột phá bát giai, không hề nghi ngờ, hắn mới thực sự là người mạnh nhất trong các học viên. Phải biết rằng, năng lực mạnh nhất của Vũ Băng Kỷ là băng châm cũng học từ Đường Tam đó. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 302, bát giai Đường Tam. Tu vi đột phá, hết thảy tựa như nước chảy mây trôi. Kinh mạch bắt đầu được hồn lực như Trường Giang Đại Hải cọ rửa và khuếch trương, hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm trong cơ thể cũng theo đó bành trướng. Tinh thần hạch tâm biến hóa không lớn, dù sao cũng đã ở mức độ cửu giai đỉnh phong. Nhưng hồn hạch lại lớn hơn một vòng, khiến sản lượng Huyền Thiên Công càng thêm hùng hậu. Sóng năng lượng khổng lồ xoay tròn xung quanh cơ thể hắn, tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực nuôi dưỡng bản thân. Đường Tam lúc này, rõ ràng còn chưa đến 14 tuổi nhưng lại cho người khác cảm giác hắn đã thành niên. Khí tức trên người cũng không ngừng lưu chuyển, tự hồ đang không ngừng thăng hoa. Trong quá trình đột phá không có chút gian nan nào. Trương Hạo Hiên đứng cách hắn không xa, yên lặng nhìn tên đệ tử này của mình dễ như trở bàn tay đột phá bát giai, trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. 13 tuổi, 13 tuổi bát giai. Chuyện này trong lịch sử tổ chức là chưa từng có từ trước đến nay, ngay cả thiên phú của Mỹ công tử cũng không làm được a. Nhưng Đường Tam hết lần này đến lần khác đều làm được, hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng, Đường Tam chính là cứu tinh mà trời cao ban cho nhân loại. Đột phá thuận lợi, sau khi hơi do dự, Đường Tam bắt đầu dung hợp thêm lạc ấn, không phải là hoàng kim huyết mạch kim tiền báo, bởi vì thuấn di của nó giống với khổng tước biến. Hắn chọn dung hợp chính là cửu giai tượng yêu. Đừng nhìn bọn nó bị nhóm Đường Tam đánh bay dễ dàng như vậy, nhưng thực tế, chiến tranh tiễn đạp nếu được dùng tốt sẽ có uy năng tương đối kinh khủng. Quan trọng hơn là, huyết mạch chi lực của Tượng Yêu sẽ làm tăng cường độ thân thể Đường Tam thật lớn. Đương nhiên hắn vẫn để lại một chỗ trống, khi gặp được huyết mạch phù hợp thì có thể dung hợp. Bởi vì lúc nào đó cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt. Khi Đường Tam mở mắt ra đã là giữa trưa, hắn đã hoàn thành đột phá rồi. Bắt đầu từ giờ khắc này, Đường Tam, Bát Giai. Lúc này bốn người Vũ Băng Kỷ vẫn còn đang minh tưởng. Gần đây đều khẩn trương chiến đấu, đối với thể xác và tinh thần của bọn họ tiêu hao không nhỏ. Trương Hạo Hiên cảm thụ được khí huyết ba động mạnh mẽ của Đường Tam liền hỏi, đây là đột phá sao? A. À. Đường Tam nghi ngờ nhìn lão sư. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói, ý của ta là, ngươi đột phá cũng quá dễ dàng rồi. Nếu nhân loại cũng tu luyện đơn giản như ngươi thì thật là. Đường Tam cười nói, đây chính là chỗ tốt khi tích lũy đủ nhiều a. Một mực áp chế không đột phá, tích lũy càng nhiều thì khi đột phá tựa như nước chảy thành sông. Khi người đột phá thần cấp hẳn sẽ có cảm giác như vậy. Hiện tại đi sao? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, không vội, ngài hãy chuẩn bị thật kỹ trước. Từ giờ trở đi, ngài hãy hấp thu sinh mệnh năng lượng ngay dưới hoàng kim thụ, hấp thu càng nhiều càng tốt. Không cần cố kỵ bất kỳ điều gì, chỉ toàn lực hấp thu. Nếu ta bùng nổ thì làm sao? Hiện tại ta luôn có cảm giác không thể khống chế được, tùy thời đều có thể đột phá. Vạn nhất đột phá ở chỗ này thì phiền toái rất lớn. Đột phá thần cấp có động tĩnh cực lớn, Hoàng Kim Sơn Cốc muốn không bại lộ là chuyện khó có thể xảy ra. Đường Tam nói, sẽ không, ta sẽ hộ pháp cho ngài, không để ngài tùy tiện đột phá. Tin tưởng ta. Sau khi ngài hấp thu đủ sinh mệnh năng lượng thì chúng ta sẽ ra biển. Trương Hạo Hiên nhìn hắn thật sâu, sau đó cắn răng gật đầu nói, được. Hắn sở dĩ đáp ứng hắn tự nhiên là vì tên đệ tử này chưa từng làm hắn thất vọng. Trương Hạo Hiên khoanh chân ngồi dưới Hoàng Kim Sơn Cốc, bắt đầu minh tưởng, hấp thu sinh mệnh năng lượng. Đường Tam ở bên cạnh hắn. Tu vi tăng lên làm hắn nhạy cảm hơn với năng lượng, và khả năng khống chế cũng càng mạnh. Giống như Trương Hạo Hiên nói, huyết mạch chi lực của trấn trưởng đại nhân này đang sôi trào mãnh liệt, mặc dù hắn toàn lực áp chế nhưng đã sắp không chịu được rồi. Khóe miệng Đường Tam toát ra một nụ cười thản nhiên, bằng vào nhân lực thì áp chế không được, nhưng thần lực thì lại có thể. Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn tích lũy đã nhiều năm, lại có sinh mệnh năng lượng nuôi dưỡng hơn một năm qua. Chỗ tốt lớn nhất của Hoàng Kim Thụ không phải là cung cấp sinh mệnh lực, mà là nó cung cấp sinh mệnh năng lượng cấp độ cao nhất. Thông qua nó chiết xuất, thiên địa linh khí ở thế giới này sẽ ngưng tụ thành sinh mệnh năng lượng tinh khiết không gì sánh bằng. Phải biết rằng, trên thế giới này linh khí đúng là nồng đậm, sinh mệnh năng lượng luyện ra cũng vô cùng tinh khiết. Đây cũng là lý do các thiếu nữ Hồng Hồ tộc có thể tiếp tục tiến lên dù huyết mạch chi lực rất mỏng manh. Đường Tam mang bọn Vũ Băng Kỷ tới cũng là vì muốn sinh mệnh lực của bọn họ thăng hoa, nhất là Độc Bạch, Trình Tử Chanh cùng Cố Lý. Bọn họ muốn tăng lên, huyết mạch chi lực mỏng là vấn đề lớn nhất, mà sinh mệnh lực cấp cao và tinh khiết có thể kích phát huyết mạch chi lực của bọn họ. Mặc dù sẽ không hiệu quả tốt như hấp thu huyết dịch cao giai, nhưng đó cũng là một phương pháp. Nếu không, Độc Bạch muốn đột phá lục giai sẽ rất khó khăn, mà ở nơi này thì có thể. Trong kế hoạch của Đường Tam, trước khi đến tổ đình sẽ tận khả năng để các đồng bạn tiến lên, ít nhất Cố Lý tăng lên thất giai, thay đổi nhảy vọt về chất. Độc Bạch thì tăng lên lục giai. Chuyện này giúp bọn họ tăng lên, cũng giúp chính Đường Tam tiến bộ. Lục giai thì quan biến không chỉ thi triển thời gian ngưng trệ, còn có thời gian gia tốc. Chờ đến thất giai, nói không chừng sẽ có được kỹ năng hắn hy vọng nhất là thời gian ngược dòng A. Về phần lục giai thiên hồ biến, từ tình huống ngũ giai mà phán đoán, ngũ giai có thể khống chế vận khí trong một khu vực nhất định, như vậy, lục giai rất có thể sẽ tăng cường khống chế vận khí cá thể. Chuyện này cũng quan trọng không kém với hắn. Trạng thái Trương Hạo Hiên lúc này chính là cấp độ sinh mệnh đã có chỗ thăng hoa sau khi rèn luyện hơn một năm, lúc này đã kích phát lực lượng sâu trong huyết mạch, để hắn có thể trùng kích bình cảnh thần cấp. Trong mắt Đường Tam lóe lên một vòng vàng kim nhàn nhạt, một luồng áp lực vô hình lặng lẽ phóng xuất ra. Đó là khí tức thần thức, chỉ là Đường Tam khống chế nên nó hiện ra rất yếu ớt. Nhưng thần thức yếu ớt này rơi trên người Trương Hạo Hiên lập tức làm khí huyết đang sôi trào bình ổn lại, tinh thần lực trong tinh thần chi hải cũng theo đó bị áp chế xuống. Trương Hạo Hiên vốn bắt đầu chịu đựng cơn đau nhức lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn đang ở trạng thái minh tưởng, Mặc dù không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra nhưng cũng mơ hồ hiểu được biến hóa trên người mình có quan hệ với Đường Tam. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiên bắt đầu tích lũy sinh mệnh năng lượng. Bốn người Vũ Băng Kỹ sau khi kết thúc minh tưởng lần thứ nhất thì ngay lập tức cảm nhận được tu luyện ở chỗ này có hiệu quả cực tốt. Sinh mệnh lực nồng đậm so với bất kỳ thiên tài địa bảo nào cũng tốt hơn, trợ giúp bọn họ rất nhiều khi tu luyện. Bọn họ tất nhiên muốn ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Đường Tam một mực thủ hộ bên người Trương Hạo Hiên, mỗi khi năng lượng trong cơ thể hắn muốn bạo động, Đường Tam sẽ dẫn động thần thức của mình giúp hắn áp chế. Cứ như vậy, Trương Hạo Hiên tích lũy rất nhiều sinh mệnh năng lượng, cảm giác chướng bụng cũng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, sau 3 ngày, khi Trương Hạo Hiên cảm giác được bản thân không thể hấp thu được nữa thì tỉnh lại từ trong minh tưởng, mở hai mắt ra. Người đầu tiên hắn thấy chính là Đường Tam đang ở ngay bên cạnh. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 303, Hải Thần, Biển Rộng. Lão sư, chúng ta đi thôi. Đại sư huynh, các ngươi tiếp tục ở nơi này tu luyện. Đường Tam chào hỏi Vũ Băng Kỹ, sau đó cùng Trương Hạo Hiên phóng người lên, rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc. Trương Hạo Hiên lúc này cảm giác được thân thể mình không ngừng đau nhức. Hắn tựa như một quả bóng đầy hơi, tùy thời đều có thể nổ tung. Ra khỏi Sơn Cốc, sau lưng Đường Tam kim quang lấp lóe, một đôi cánh màu vàng to lớn mở ra, chính là Kim Bằng Biến. Lão sư, ngài lên đi. Ta cổng ngài. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên. Lúc này Trương Hạo Hiên cũng không khách khí với hắn, lập tức nằm trên lưng Đường Tam. Hai cánh phía sau vỗ, Kim Bằng Biến phát động, tốc độ bạo tăng. Bát giai huyền thiên công thôi động Kim Bằng Biến, tốc độ nhanh vô cùng, bay về phương xa. Hắn phi hành theo hướng đông bắc. Tốc độ phi hành của Kim Bằng Biến tuyệt đối là nhanh nhất trong các yêu quái loại phi hành. Kim Bằng Dương cánh có thể bay 9 vạn dặm, thân ảnh màu vàng tựa như một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời. Trương Hạo Hiên ngưng thần quan sát bên trong cơ thể, cảm thụ được năng lượng sắp bạo tạc mà không khỏi cười khổ. Trong tổ chức vẫn có một ít cường giả thần cấp, ví dụ như Tư Nho. Tư Nho năm đó đột phá như thế nào hắn cũng đã hỏi kỹ càng, nhưng trong nhận thức của hắn, tuyệt đối không có bất kỳ một người nào có trạng thái như hắn lúc này, đem mình biến thành một quả cầu căng khí, chuyện này là sao đây? Nhưng lúc này hắn lại có chút buồn cười, trạng thái này thật không tốt. Nhưng tự hồ đột phá cũng không cần ấp ủ điều gì, cũng không cần cố gắng thôi động năng lượng đi trùng kích. Hiện tại hắn có cảm giác như chặn một cánh cửa, chỉ cần vừa buông lỏng thì lập tức sẽ trào ra. Tốc độ Đường Tam phi hành cực nhanh, không lâu sau Trương Hạo Hiên đã nghe thấy thanh âm của sóng biển. Đường Tam, ngươi cẩn thận một chút, bên trong Vô Tận Lam Hải có nhiều hải yêu sinh hoạt, nhất định phải cẩn thận. Trương Hạo Hiên vội vàng nhắc nhở. Nhưng hắn không biết khi nhìn thấy biển cả trước mắt, Đường Tam trong lòng cảm thấy như thế nào. Đập vào mắt hắn là màu xanh thẳm vô biên vô tận, nhìn xuống nước biển gợn sóng tự hồ còn có thể thấy các miệng ở phía dưới. Gió biển nhu hòa thổi đến, mang theo khí tức đặc thù của hải dương. Trên bầu trời chợt có hải âu bay qua. Phát ra từng tiếng kêu réo rắt. Dưới đáy biển sâu, hải dương xanh thẳm dường như cất chứa rất nhiều điều thần bí. Thủy nguyên tố nồng đậm ngập tràn khắp không khí, trong mơ hồ còn có một cổ sinh mệnh năng lượng đang cuộn trào. Đó là một dấu hiệu độc đáo khi vô số sinh vật biển tụ tập với nhau. Biển cả, đây mới là biển cả của thế giới này. Mặc dù đã đến thế giới này hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển cả, mọi thứ nơi đây khiến hắn rung động mãnh liệt. Đường Tam thở sâu, lão sư yên tâm. Hai cánh phía sau vẫn đập, mang theo Trương Hạo Hiên tiếp tục bay ra xa. Trên trán yên lặng sáng lên một đạo kim quang. Kim quang kia không mãnh liệt nhưng lại cảm nhận được tất cả mọi thứ phía dưới. Mặt biển cũng thật kỳ lạ, nhưng nơi Đường Tam đi qua đều sóng yên biển lặng, dường như một chút bọt nước cũng không nổi lên. Tận sâu trong Vô Tận Lam Hải, từng con hải yêu theo bản năng ngẩng đầu lên. Bọn chúng tự hồ đã cảm nhận được điều gì đó, một cảm giác vui vẻ xuất hiện từ sâu thẳm linh hồn. Vô Tận Lam Hải vô biên vô cùng, phản phất trong chớp mắt xuất hiện một cảm giác đặc thù, làm bọn chúng đều vui sướng từ tận đáy lòng. Sau một khắc, các sinh vật biển đều ngoi lên mặt biển, mang theo tâm tình vui sướng cùng chờ mong. Một nụ cười tươi xuất hiện trên mặt Đường Tam. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Hắn còn nhớ kỹ, mình phải trải qua 9 khảo hạch gian nan. Cuối cùng trong hải thần điện nhất lên hoàng kim tam xoa kích tượng trưng cho quyền uy của hải dương. Thời khắc hắn rút ra thanh tam xoa kích này, hắn đã có được thần vị thuộc về mình. Đúng a. Hắn kiếp trước là thần vương, mà thần vị của hắn, không phải là hải thần sao? Hắn là hải thần Đường Tam. Đi vào thế giới này, thần thức hắn mang theo là dựa vào thần vị hải thần mà tồn tại. Hải thần vẫn còn, hắn vẫn là hải thần. Vẫn là biển cả, vẫn có cảm giác thân thiết như vậy. Tới nơi này, hắn rõ ràng cảm giác được, thần thức của mình sinh động và hưng phấn hơn. Ở nơi này, tốc độ ôn dưỡng thần thức đã tăng trên diện rộng. Ở nơi này, cho dù hắn vận dụng thần thức cũng sẽ nhanh chóng được bổ sung. Bởi vì biển cả là nhà hắn, là thế giới mà hắn thống trị. Đây cũng là nguyên nhân hắn kiên trì muốn Trương Hạo Hiên đột phá ở nơi này, bởi vì như vậy hắn mới có thể hoàn toàn thủ hộ cho lão sư. Nằm ở sau lưng Đường Tam, Trương Hạo Hiên đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Tiếng sóng biển đã biến mất, còn có khí tức hải dương tồn tại, nhưng sao mọi thứ lại yên bình đến vậy? Đây là có chuyện gì? Hắn theo bản năng hơi nhô ra trên bả vai Đường Tam, sau đó hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khó quên. Mặt biển yên lặng như mặt hồ, đúng là không có một điểm gợn sóng. Mà trên mặt biển kia, có rất nhiều đầu hải yêu đang nhô lên. Có nhiều loài cá, rùa biển, hải cẩu, hải mã, thân hình bọn chúng có to, có nhỏ. Nhưng giờ khắc này, bọn nó đang thăm dò trên mặt biển, yên lặng chăm chú nhìn bọn họ, hay nói là, nhìn chăm chú Đường Tam. Trong biển rộng mênh mông này, sinh vật biển nhiều đến nỗi không nhìn thấy bờ. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt Trương Hạo Hiên ngay sau đó. Tự hồ cảm nhận được lão sư đang khẩn trương, trong chớp mắt, Đường Tam ngẩng đầu lên, hét dài một tiếng. Cùng lúc đó, kim quang trên trán cũng lóe lên sáng ngời. Một vòng sáng màu vàng lấy trán hắn làm tâm cấp tốc lan ra xung quanh, tiếng thét dài kia được truyền đi xa, lập tức, nhưng hải yêu kia nhanh chóng chui vào biển rộng, để lại mặt biển yên tĩnh rộng lớn. Nhưng là khí tức sinh mệnh nồng đậm lại hội tụ về phía Đường Tam bọn họ. Lão sư, bắt đầu đi. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên có chút quái dị nói, ngươi là hải yêu. Đường Tam bất đắc dĩ nói, ngài nghĩ nhiều rồi, ta chính là nhân loại, thuần túy chỉ là nhân loại. Ngài không phải đã sớm kiểm tra rồi sao? Chỉ là ta cùng biển cả có chỗ thân hòa. Không có thời gian giải thích đâu, ngài đột phá xong rồi nói. Chờ ngài đột phá xong, khi trở về ta sẽ giải thích cho ngài. Trương Hạo Hiên rời khỏi lưng Đường Tam, thời điểm này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Một đầu tóc ngắn biến thành màu lửa đỏ, hỏa nguyên tố nồng đậm bắn ra từ cơ thể hắn, huyết mạch liệt diễm ma sư bốc lên khiến cho thân hình hắn trong nháy mắt to lớn hơn nhiều. Được huyết mạch chi lực chống đỡ, hắn lơ lửng ở giữa không trung. Xung quanh cơ thể hắn bốc lên lửa nóng hừng hực, con mắt cũng theo đó chuyển sang màu đỏ hồng. Khí huyết bị áp chế ngay lập tức tỏa ra. Đường Tam đập đôi kim sí, bay đến một nơi khá xa, yên lặng nhìn biến hóa trên người Trương Hạo Hiên. Trợ giúp Trương Hạo Hiên độ kiếp thành thần cũng rất quan trọng với Đường Tam. Đây là thời khắc để hắn hiểu hơn về thế giới này, chỉ khi hiểu rõ nó, hắn mới có thể thử nghiệm câu thông với vị diện, tìm kiếm biện pháp thành thần trong tương lai. Trương Hạo Hiên thở sâu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Lập tức, liệt diễm màu đỏ vàng phóng lên tận trời. Và phần trời bị thiêu đốt đó bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 304, Trương Hạo Hiên độ kiếp. Trong chốc lát, bầu trời trở nên tối sầm, mây đen dày đặc, giống như bầu trời sắp sập xuống. Thiên kiếp, tất cả sinh vật ở vị diện này muốn thành thần đều phải trải qua, đây cũng là nguyên nhân Trương Hạo Hiên không có khả năng độ kiếp trong Gia Lý Sơn Mạch. Gia Lý Sơn Mạch cách thành Gia Lý quá gần, nếu hắn độ kiếp ở đó nhất định sẽ có cường giả đến thăm dò. Nhân loại thành thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên yêu tinh đại lục, nếu không có thực lực thì căn bản không thể làm gì. Lúc này, trên bầu trời mây đen càng dày đặc, giữa trời đất mang theo áp lực vô hình làm cho người ta không thở được. Đường Tam không thể không áp xuống gần biển, đồng thời thu liễm thần thức của mình. Hắn cũng không muốn bị vị diện này nhận ra và đánh chết. Hỏa diễm màu đỏ vàng trên người Trương Hạo Hiên càng ngày càng cháy dữ dội, huyết mạch trong cơ thể hắn lúc này cũng bay vọt về chất. Hỏa diễm thiêu đốt, khí tức kinh khủng bốc lên, mây đen trên bầu trời cũng nhiễm đỏ vài phần. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên, thiên địa biến sắc. Một đầu tóc ngắn của Trương Hạo Hiên dựng đứng, đôi mắt cuồng dã, giang hai cánh ra, phía sau, một quang ảnh sư tử màu đỏ to lớn xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Từ cấp độ huyết mạch, liệt diễm ma sư cũng được coi là tồn tại nổi bật trong tầng cấp huyết mạch cấp 3, nhưng vẫn không tới được cấp 2. Cho nên, nếu như tình huống bình thường, Trương Hạo Hiên muốn thành thần đó cũng phải một chuyện dễ dàng. Mà lúc này, tu vi của hắn bành trướng đến cấp độ cao nhất của cửu giai. Chỉ nghe đinh. Một tiếng giòn tan, trên trán hư ảnh liệt diễm ma sư kia sáng lên kim quang. Điểm kim quang này trong nháy mắt chiếu rọi trên người Trương Hạo Hiên, đem một thân hỏa diễm của hắn chuyển sang màu vàng. Cái này có chút giống với hoàng kim thánh hỏa mà Đường Tam từng nhìn thấy trên người hoàng kim sư tử cẩu, bất quá đặc tính lại không giống nhau. Ngọn lửa màu vàng ống trên người Trương Hạo Hiên này, Đường Tam có thể cảm nhận là nóng cháy. Nóng không gì sánh kịp. Nhiệt độ nước biển phía dưới cũng nâng lên, mà thân thể Trương Hạo Hiên đang lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa vàng ống kia không ngừng thấm vào và đốt cháy cơ thể hắn, làm hắn chỉnh thể đều chuyển sang màu vàng kim. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các sinh vật đều muốn thành thần. Thành thần tương đương với một lần huyết mạch thuế biến, nhất là với cường giả có cấp độ huyết mạch thấp, lần lột xác này sẽ làm chỉnh thể thực lực của bọn họ tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên đột phá thần cấp không làm huyết mạch cấp 2 trở thành huyết mạch cấp 1. Huyết mạch cấp 1 hoàn toàn là thiên phú. Nhưng là, trong quá trình lột xác, nếu như thực lực đầy đủ, huyết mạch cấp 3 có thể tiếp cận uy lực của huyết mạch cấp 2. Trương Hạo Hiên lúc này đang hoàng kim hóa cũng là dạng thuế biến này, con đường thành thần đã mở, mà hắn lựa chọn chính là triệt để thuế biến. Có một thời gian dài tích lũy trước đó, hắn tất nhiên sẽ chọn phương thức đột phá có lợi nhất cho mình. Lúc này trên bầu trời, mây đen dần chuyển sang màu đỏ sậm, trong chớp mắt tiếp theo, một đạo lôi điện màu đỏ mang theo sức mạnh kinh khủng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ ngay lập tức nổ trên người Trương Hạo Hiên. Ầm ầm. Trương Hạo Hiên bị tạc khiến toàn thân run rẩy. Nhưng quang ảnh sư tử to lớn phía sau bỗng biến thành màu vàng, lần nữa phun ra một ngọn lửa vàng chiếu rọi trên người hắn, khiến cho thân hình bị đánh cháy đen biến trở về màu vàng. Tấn thăng thần cấp ở vị diện này là một lần thuế biến, cũng là một lần rèn luyện. Thông qua thiên lôi tẩy lễ làm huyết mạch tiến hóa, từ đó lên đến một cấp độ sinh mệnh khác. Quá trình này thật không dễ dàng. Thống khổ phải chịu không nhỏ. Khó trách có thể đột phá thành thần khi không có thần vị. Đường Tam trong lòng âm thầm phán đoán. Ở thế giới kia của hắn, muốn chân chính thành thần thì nhất định phải có thần vị. Thần vị là một loại truyền thừa, đem lực lượng nguyên bản của thần vị truyền thừa xuống, nắm giữ quyền hành một phương. Mà ở vị diện này thì hoàn toàn là tự thân rèn luyện, để cường độ bản thân có thể lên đến thần cấp. Mà thực tế, vì vị diện này không có thần giới nên tất nhiên sẽ không có thần vị tồn tại. Nói theo ý nào đó, thần ở vị diện này vẫn có sự chênh lệch với thần có được thần vị ở thế giới kia của Đường Tam. Nhưng là, thần ở vị diện này, không nói những điều khác, cường độ thân thể tuyệt đối vượt qua thế giới kia. Thật sự là một phương thức đột phá tàn khốc. Đường Tam mơ hồ cảm giác được, thiên lôi kia dường như có ác ý với mình. Hắn đã hoàn toàn thu liễm thần thức, nhưng khi Trương Hạo Hiên bị đánh, hắn vẫn có cảm giác tê dại, tựa như lúc nào cũng sẽ bị tìm ra. Tinh thần hạch tâm nhảy lên không ngừng, có cảm giác muốn đột phá. Đường Tam liều mạng dùng thần thức áp chế mới không bị dẫn động. Dường như thiên lôi đang cố ý câu dẫn hắn. Với tu vi bát giai hiện tại, còn có tinh thần lực cửu giai đỉnh phong cùng thần thức thủ hộ, nhưng nếu thật sự bị dẫn động đột phá thì chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Một khi vị diện này xác nhận hắn là kẻ ngoại lai, thì bổ súng tuyệt đối không phải là lôi đình giống Trương Hạo Hiên, nó sẽ kinh khủng hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Đường Tam đặc biệt làm giảm sự tồn tại của mình, hy vọng thiên lôi kia không tìm ra hắn, đồng thời âm thầm cảm thụ thiên lôi biến hóa trong quá trình Trương Hạo Hiên độ kiếp. Nhất là thiên địa ý chí, cái này có liên quan đến ý chí của vị diện chi chủ. Hắn cần phải xem xét, vị diện chi chủ của vị diện này đến tột cùng là một tồn tại theo bản năng, có ý thức hay là có trí tuệ cao siêu. Với các tình huống khác nhau, hắn cần có phương pháp ứng đối khác nhau. Ầm ầm. Lại một đạo lôi đình màu đỏ giáng xuống, hung hăng bổ trên người Trương Hạo Hiên, đánh hắn suýt nữa rơi xuống mặt biển. Thoái mái. Trương Hạo Hiên gầm lên, ngọn lửa màu vàng trên người dày thêm, sinh mệnh lực hùng hậu trong cơ thể đang tiến hóa đồng thời cũng nhanh chóng bổ sung tiêu hao cho hắn. Lôi đình kia mang theo lực công kích kinh khủng, nhưng cũng rèn luyện cơ thể hắn, tinh thần chi hải của hắn để hắn tiến hóa lên một tầng cấp khác. Đối với chuyện này Trương Hạo Hiên đã sớm chuẩn bị, lúc này không ngừng phóng thích lực lượng của bản thân. Chống đỡ lôi kiếp. Lợi ích của việc tích lũy lâu dài ở thời điểm này đã hiện ra.

Trương Hạo Hiên vẫn hôn mê như trước, nhưng trên người hắn đã xuất hiện một lực hút, hấp thu thiên địa linh khí bổ sung cho bản thân. Hắn do tiêu hao quá độ nên cần đủ thời gian bổ sung. Hiện tại tốt nhất là trở về Hoàng Kim Sơn cốc tĩnh dưỡng, nhưng bây giờ Đường Tam đã tiêu hao hết thể năng, cần phải nghỉ ngơi trước mới được. Mà lúc này, trong lòng hắn đã bình tĩnh, trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình Trương Hạo Hiên đột phá thần cấp. Trong quá trình này, không hề nghi ngờ vị diện chi lực gia trì thiên kiếp để khảo nghiệm hắn. Mà trong cảm giác của Đường Tam, quá trình này đơn giản hơn nhiều so với đấu la đại lục. Năm đó khi hắn thành thần cần phải trải qua vô số gian nan hiểm trở, chuyện đó không phải một cái lôi kiếp có thể so sánh. Cuối cùng, phải tận lực cố gắng mới thành thần, trở thành một phần tử của thần giới. Đương nhiên, chuyện này cũng có quan hệ với thần vị cao thượng của hắn. Mà thành thần ở vị diện này, hay ít nhất là đạt đến cấp độ này, trong nhận thức của Đường Tam, tương đối mà nói là dễ dàng nhất. Không sai, chính là dễ dàng nhất. Nói cách khác, ở vị diện này, tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, xác suất độ kiếp thành công vẫn tương đối cao. Trương Hạo Hiên là nhân loại, thiên phú cùng thân thể nhân loại có chênh lệch không nhỏ với yêu quái và tinh quái, vậy mà chỉ cần tích lũy đầy đủ, hôm nay dù không có Đường Tam, hắn cũng có thể hoàn thành độ kiếp, xác suất thành công ít nhất là 80%. Điều này có nghĩa là, vị diện chi chủ đã giúp đỡ sinh vật trên vị diện mình tiến xa hơn. Để thủ hộ bản thân nó sao? Không, không chỉ như vậy, quan trọng hơn là vì vị diện tiến hóa. Vị diện này muốn thăng lên cấp độ thần giới thì cần một đột phá lớn. Đơn giản mà nói chính là cần sinh ra một vị cường giả cấp độ thần vương. Tựa như trước khi chuyển thế, cháu trai hắn Đường Hiên Vũ đã làm như thế ở Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Hắn thành tựu thần vương. Cuối cùng trở thành Long Thần, dẫn theo toàn bộ tinh cầu cường đại kia tiến hóa. Nếu chỉ xét về cấp độ năng lượng, Thiên Long Tinh cộng thêm Thiên Mã Tinh chỉ sợ cũng không bằng một Pháp Lam Tinh, mà Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh có thể thành tựu thần giới thì bên này, Pháp Lam Tinh còn có khả năng lớn hơn. Mà một khi thành thần giới, nó cũng không phải là thần giới phổ thông. Nhưng là, vì sao nhiều năm như vậy lại không tiến hóa được? Nguyên nhân là ở chỗ nào? Có vẻ như vị diện này tồn tại một nguy cơ âm thầm, nếu không, tài nguyên khổng lồ như vậy, không đột phá là không đúng a. Nhiều suy nghĩ khác nhau xoay vòng trong đầu Đường Tam, hắn biết, mình phải làm rõ tất cả mới có khả năng độ kiếp thành thần. Thành thần là việc hắn nhất định phải hoàn thành, không chỉ vì tuổi thọ dài hơn, càng là vì tìm lại lực lượng vốn thuộc về mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cùng thê tử trở lại thế giới kia, đoàn tụ với người nhà và bằng hữu. Sau 2 giờ nghỉ ngơi, Đường Tam đã hoàn toàn khôi phục thể lực. Sau khi không cảm nhận được áp bách vị diện mang đến, lúc này hắn mới thi triển kim bằng biến, mang Trương Hạo Hiên trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Khi Trương Hạo Hiên từ trong mê mang tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được là ấm áp và sức sống bừng bừng. Sinh mệnh lực dồi dào quanh thân thể hắn làm hắn cảm thấy toàn thân ấm áp. Mặc dù không dùng được khí lực nhưng lại phi thường thoải mái dễ chịu. Ta đây bị đánh chết rồi. Trương Hạo Hiên có chút mờ mịt tự hỏi. Lão sư, ngài sống rất tốt. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Hạo Hiên bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn thấy mấy người Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ bên cạnh mình. Hắn nháy nháy mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn mình một lượt, trên thân đã đổi một bộ quần áo sạch, hẳn là Đường Tam đổi cho mình, quan trọng hơn là, dường như mình không giống với lúc trước. Ta thành công rồi. Trương Hạo Hiên trừng trừng nhìn Đường Tam. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Thời khắc này, trấn trưởng đại nhân mới hoàn toàn thanh tĩnh, phấn khởi trong mắt không thể che giấu được. Thành công, đúng vậy, hắn thành công rồi. Đột phá thần cấp thành công. Hắn lập tức ngồi dậy, khoanh chân, yên lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể mình. Một tầng ánh sáng vàng nhạt lập tức bắn ra từ trên người hắn khiến cho xung quanh ấm áp hơn vài phần. Trên da Trương Hạo Hiên cũng theo đó mà chuyển thành màu vàng nhạt, mang theo khí tức thần thánh. Khiến ánh mắt mấy người Vũ Băng Kỷ không khỏi trở nên nóng rực. Thành tựu thần cấp, ở vị diện này là tượng trưng cho sự cường đại, cũng tượng trưng cho trường thọ cùng tương lai. Cho dù nhân loại thành thần, sau khi tiến vào cấp độ này, chỉ cần nguyện ý phụ thuộc vào chủng tộc cường đại cũng phi thường được hoan nghênh. Đối với bất kỳ chủng tộc yêu quái tộc, tinh quái tộc nào cũng rất cần cường giả thần cấp, đây là nội tình trong tộc. Trương Hạo Hiên thành tựu thần cấp, đối với bọn họ có ký ý không nhỏ. Nhất là nàng có tu vi bát giai Vũ Băng Kỷ, hắn cách thần cấp ngày càng gần. Trấn trưởng có thể thành công, hắn cũng nhất định có thể thành công. Phía sau Trương Hạo Hiên, Quang ảnh màu vàng dần ngưng tụ, hóa thành một đầu sư tử toàn thân rực rỡ hỏa diễm màu vàng, rõ ràng là bộ dáng hoàng kim sư tử. Nhưng khác với hoàng kim sư tử cẩu là, bên trong ngọn lửa vàng ống này có mang theo màu đỏ hồng, cho nên thiêu đốt trên thân Trương Hạo Hiên không phải là hoàng kim thánh hỏa của hoàng kim sư tử tộc, mà là một loại hỏa diễm khác, nhưng cũng có đặc tính hoàng kim nhất định. Hoàng kim thánh hỏa có đặc tính thôn phệ lực lượng của địch nhân, hóa thành lực lượng của bản thân để tiến hành công kích. Mà trên người Trương Hạo Hiên lúc này là hoàng kim xích viêm, thuần túy là nóng cháy siêu cường. Đó là một loại hỏa diễm tự hồ có thể thiêu đốt cả tinh thần lực, sau khi hắn bước vào thần cấp, không hề nghi ngờ là có bay vọt về chất, coi như là chạm vào cánh cửa huyết mạch cấp 2. Đương nhiên còn có chênh lệch với huyết mạch hoàng kim sư tử tộc chân chính, nhưng so với các sư tộc khác thì cường đại hơn. Đây cũng là do Trương Hạo Hiên tích lũy đủ nhiều, lại thêm phải tiếp nhận lôi kiếp siêu cường vốn không dành cho hắn. Trấn trưởng đây là thành tựu thần cấp A. Thật là quá lợi hại, ta lúc nào có thể thành tựu thần cấp thì tốt rồi. Độc Bạch hâm mộ nhìn Trương Hạo Hiên, lầm bầm nói ra. Cố Lý nhếch miệng nói, ngươi có tự biết mình hay không, ở chỗ này, nếu ta có thành thần, ngươi cũng không thành được. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh đường tam. Audio truyện chấm org. Chương 307, lại đến đấu thú tràng. Độc Bạch hiếm khi không nói lại được, thở dài nói, đúng vậy, ta tự biết năng lực của bản thân. Dù hắn có thiên phú mạnh nhất, tác dụng của thiên hồ chi nhãn không thể phủ nhận, tuyệt đối là huyết mạch cường đại nhất, cấp cao nhất. Nhưng cũng vì nguyên nhân này, hắn không phải là yêu quái tộc nên huyết mạch không đủ mạnh, thiên hồ biến muốn đột phá cũng rất khó khăn. Đừng nói là thần cấp, có thể đột phá lên thất giai hay không đối với hắn cũng là một chuyện rất khó khăn. Từng bước tới, không nên nóng vội. Đường Tam vỗ vai Độc Bạch, an ủi hắn. Ừ, ở chỗ này tu luyện rất tốt, có nhiều sinh mệnh năng lượng như vậy, ta cảm thấy huyết mạch của mình có chút rục rịch. Độc Bạch gật gật đầu với Đường Tam. Không chỉ có hắn, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Chanh sau khi đi vào Hoàng Kim Sơn Cốc cũng cảm giác không tệ. Sinh mệnh lực dồi dào có tác dụng thai nghén huyết mạch chi lực cực tốt. Bọn họ cũng hiểu, Trương Hạo Hiên sở dĩ có thể đột phá thần cấp, chỉ sợ là có quan hệ mật thiết với nơi này. Liên Hoàng Trận không ngừng hấp thu thiên địa linh khí trong Gia Lý Sơn mạch tự bổ sung, mà chỗ lợi hại nhất là, Hoàng Kim Thụ ở tâm trận được cung cấp nhiều linh khí nhất, nhờ đó Hoàng Kim Thụ không ngừng trưởng thành. Là tâm trận, trong quá trình lớn lên nó sẽ phản hồi lại toàn bộ đại trận, để Liên Hoàng Trận có thể hấp thu thiên địa linh khí ở nơi xa hơn, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn. Cho nên trên thực tế, tốc độ sinh trưởng của Hoàng Kim Thụ luôn gia tăng, chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó nhất định sẽ trở thành cây đại thụ che trời. Mà sinh mệnh năng lượng nó phát ra đối với sinh mệnh thể nào cũng rất tốt. Đường Tam nói, trước khi chúng ta hoàn thành 10 trận chiến, mọi người hãy ở lại đây tu luyện. Độc Bạch sư huynh, mục tiêu của ngươi trong quá trình này là đột phá lục giai, Cố Lý sư huynh là thất giai nha. Được, ta đồng ý, Cố Lý trong mắt đầy tự tin cua cua nắm đấm. Hắn đã lên đến lục giai đỉnh phong, sở dĩ vẫn chưa đột phá là do nồng độ huyết mạch không đủ mạnh, chuyện này giống với Độc Bạch. Mà ở chỗ này, được sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, hắn đã cảm thấy mình đã gần chạm đến ngưỡng cửa kia rồi. Thất giai với hắn mà nó cũng rất khó đột phá, nhưng một khi đột phá thì thực lực của hắn bay vọt về chất, năng lực khống chế thời gian sẽ tăng lên trên diện rộng. Trương Hạo Hiên lần này minh tưởng kéo dài 2 ngày thời gian, hắn cần vững chắc cảnh giới của mình, đồng thời cũng cần chữa thương. Cho dù có Hoàng Kim Thụ cung cấp sinh mệnh năng lượng dồi dào, nhưng thương thế khi độ kiếp cũng cần một khoảng thời gian mới khôi phục được. Mà Đường Tam đã đột phá bát giai, các đồng bạn đã tu chỉnh hoàn tất, bọn họ tất nhiên là muốn quay lại đấu thú tràng, tiếp tục chiến đấu. Bọn họ muốn trở thành quý tộc, còn kém 7 trận đấu nữa. Mà bọn họ không biết là, sau trận chiến trước, trở thành đội ngũ 3 thắng liên tiếp, chiến đội bạo đầu bọn họ đã có chút thanh danh. Trừ thực lực của bản thân bọn họ, thân phận nhân loại cũng là nguyên nhân làm bọn họ nổi danh. Trong thành Gia Lý mặc dù lấy yêu quái tộc làm chủ, nhưng chủng tộc phụ thuộc chủ yếu là nhân loại. Vừa nghe nói có đoàn đội nhân loại thu được 3 trận thắng, điều này vô cùng gây kích động với phụ thuộc nhân loại. Bọn họ cơ hồ đã hoàn toàn phát cuồng, trực tiếp trở thành người hâm mộ chiến đội bạo đầu Sử Lai Khắc. Bọn họ nổi tiếng đến mức mỗi ngày đều có rất nhiều người đến đặt trước chỗ ngồi, đặt trước trận tranh tài của chiến đội Sử Lai Khắc. Mặc dù phụ thuộc nhân loại không có nhiều tiền như yêu quái tộc, nhưng trong phụ thuộc nhân loại cũng có người có địa vị tương đối cao. Nhất là trong các yêu quái tộc tính tình ôn hòa, nhân loại thông minh rất có khả năng được trọng dụng. So với yêu quái tộc, sinh hoạt của nhân loại bị nghiền ép cực kỳ khổ sở, đại đa số nhân loại đều kiềm chế bản thân, nên kỳ thật bọn họ cần phát tiết tâm tình của mình. Nhưng là, trong thế giới yêu quái tộc làm gì có nơi nào cho bọn họ giải tỏa? Nếu làm không tốt, khả năng sẽ phải đối mặt với sinh tử, nên mỗi ngày đều phải cẩn thận sinh hoạt. Cho nên, khi bọn họ biết được có một đội ngũ nhân loại có thể chiến thắng yêu quái tộc ở đấu thú tràng, hơn nữa lại đường hoàng ghế chóc, mỗi lần đều nổ đầu, đối với phụ thuộc bọn họ thực sự quá ký ý. Đây chính là quang minh chính đại ghế chết những yêu quái tộc hãm hại bọn họ a. Quả thực là quá thoải mái. Bởi vậy, dù giá vé không rẻ nhưng bọn họ vô cùng nguyện ý đến đấu thú tràng chứng kiến đồng tộc của mình chiến thắng yêu quái tộc. Điều này thôi thúc bọn họ, cũng là điều bọn họ hướng tới. Khao khát nhân loại có thể áp chế yêu quái tộc. Điều này, Đường Tam cũng chưa từng nghĩ đến. Do đó, khi chiến đội Sử Lai Khắc lần nữa đi đến đấu thú tràng thì đã được tiếp đãi ngay lập tức. Vẫn là tên thị huyết ma viên kia, nhưng thái độ đã thay đổi rất lớn. Hoan nghênh trở lại, các ngươi chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến tiếp theo sao? Lần này, nó dùng từ khiêu chiến, mà không phải như mấy lần trước, ánh mắt cũng không giống như đang nhìn người chết. Lúc nào có thể tiến hành? Vũ Băng Kỷ hỏi. Thị huyết ma viên nhanh nhảu nói, lập tức có thể sắp xếp, nhanh nhất thì đêm nay có thể tiến hành. Cũng không ngại nói cho các vị, vé trận đấu của các ngươi rất nóng, cũng có rất nhiều đồng tộc của các ngươi muốn tới xem các ngươi chiến đấu, xem ra bọn họ muốn cổ vũ các ngươi. Nghe hắn nói những lời này, Vũ Băng Kỷ đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền quay đầu nhìn Đường Tam cùng các đồng bạn. Trong chớp mắt này, dù là hắn hay đồng bạn, đều cảm thấy trong lòng nóng rực. Thị huyết ma viên lạnh lùng quan sát, tự nhiên cũng thấy được biến hóa của bọn họ. Đây cũng là mục đích để hắn nói những lời vừa rồi, chính là ký ý chiến đội này tham dự nhiều trận chiến đấu hơn. Ai thắng ai thua đối với đấu thú tràng không quan trọng lắm, chủ yếu là thu lợi như thế nào. Các trận đấu càng hấp dẫn, tranh tài càng đặc sắc thì đánh cược cũng càng nhiều. Ví dụ như phía trên đã truyền xuống, bắt đầu từ trận tranh tài tiếp theo sẽ mở đánh cược nhân loại hay yêu quái chiến thắng. Đánh cược xem chủng tộc nào thắng là ký ý nhiệt tình nhất, chỉ là trước đây nhân loại căn bản không có cơ hội như vậy. Phụ thuộc nhân loại tuy nghèo khó, nhưng số lượng đông đảo. Mà yêu quái tộc thì không thể nào đặt cược cho nhân loại, do đó, khẳng định là tỷ lệ đặt cược cho nhân loại sẽ thấp hơn. Cho nên chỉ cần chiến đội Sử Lai Khắc tiếp tục chiến thắng, đấu thú tràng sẽ kiếm được bộn tiền. Mà nếu bọn họ thua, đấu thú tràng cũng không có tổn thất gì. Càng nhiều người đánh cược thì bọn họ càng kiếm được nhiều tiền. Vậy phiền ngươi sắp xếp dùng. Trước khi tranh tài chúng ta có thể ở lại đây không? Vũ Băng Kỷ hỏi. Hắn cũng không muốn tốn tiền thuê phòng, tuy rằng hiện tại bọn họ cũng coi như có tiền. Đương nhiên có thể. Sau khi an bài chỗ ở cho chiến đội Sử Lai Khắc, thị huyết ma viên lập tức đi sắp xếp so tài. Chỉ là cuối cùng thời gian tiến hành là đêm hôm sau, chứ không phải đêm đó. Thị huyết ma viên nói rằng đấu thú tràng cần thời gian để an bài. Chiến đội Sử Lai Khắc ở trong đấu thú tràng cũng không biết là, khi tin tức bọn họ chiến đấu được tung ra, cơ hồ ngay lập tức đã lan khắp thành Gia Lý. Mà tin tức này cũng làm cho phụ thuộc nhân loại trong thành hưng phấn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 308, mọi người đồng tâm hiệp lực, ánh rạng đông của nhân loại. Đánh cược mở ra, trừ thời gian còn cố ý đặt cược xem ai là người chiến thắng. Không hề nghi ngờ, đây là trò chơi nhằm vào nhân loại cùng yêu quái. Tuyệt đại đa số phụ thuộc nhân loại đều không mua được vé vào cửa đấu thú tràng, nhưng có thể đặt cược cho bọn họ. Dù chỉ là một yêu tệ, khi tập trung nhiều người cũng đã là một con số lớn. Bởi vì trận đấu này, thành Gia Lý đã mở ra một trận đánh cược lớn chưa từng có, rất nhiều phụ thuộc nhân loại đã tập trung đến đấu thú tràng, đem tiền của mình đánh cược cho chiến đội Sử Lai Khắc. Đấu thú tràng cũng khen ngợi ba trận đấu trước đó của chiến đội Sử Lai Khắc, thậm chí còn cố ý chê bai chiến đội yêu quái. Điều này làm cho nhân loại thêm phấn khởi, còn yêu quái tộc thì vô cùng bất mãn, số lượng tiền cược liên tục tăng lên. Năm người Đường Tam thì vẫn ở trong phòng nghỉ, bố trí chiến thuật, điều chỉnh trạng thái. Sáng hôm sau, bọn họ lần nữa gặp được thị huyết ma viên. Hắn nói với nhóm Đường Tam rằng, bởi vì bọn họ tạo ra hiệu ứng tốt, cho nên bắt đầu từ trận này. Ngoài tiền thưởng, chỉ cần bọn họ chiến thắng đối thủ sẽ có thêm tiền hoa hồng, được phân từ tổng số tiền đánh cược. Đây chính là ưu ái của đấu thú tràng. Trận thứ tư bọn họ được chia một phần ngàn, mỗi một trận thắng tiếp theo sẽ được cộng thêm 0,5%. Đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Bình thường, phần thưởng này chỉ xuất hiện sau khi thắng 6 trận. Nhưng bởi vì bọn họ đặc thù, cho nên từ trận thứ 4 đã có. Dù sao nhân loại nếu thắng 10 trận liên tiếp, thu được danh hiệu quý tộc thì quá gây ký với phụ thuộc nhân loại. Chớ xem thường tỷ lệ 1/1000, bởi vì tổng số tiền đặt cược rất khổng lồ. Con số này chắc chắn không nhỏ, hơn nữa trong đó còn bao gồm tiền bán vé. Đương nhiên, kiếm nhiều tiền nhất chính là đấu thú tràng, bởi vì đối với người thắng cược, bọn họ cũng thu được 10% tiền phí. Vũ Băng Kỷ bọn họ không có suy nghĩ về tiền hoa hồng, bởi vì không biết quy mô đánh cược là bao nhiêu. Nhưng Đường Tam lại mơ hồ đoán được, số tiền này rất có thể là phần lớn thu hoạch của bọn họ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải thắng được trận đấu. Thua là chết, tất nhiên cũng không cần nhắc đến. Đồng thời hắn cũng hiểu, tranh tài phía sau chỉ sợ không dễ dàng a. Màn đêm buông xuống, đêm nay, không chỉ trong đấu thú tràng đèn đuốc sáng trưng, mà bên ngoài cũng tụ tập rất đông người. Quan Long Giang đứng trên một nóc nhà tương đối cao. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy tình huống chung của đấu thú tràng ở phía xa xa. Khi hắn nhìn thấy rất nhiều phụ thuộc nhân loại, nhất là những phụ thuộc trên người quần áo chấp vá đi về đấu thú tràng, hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Nhân loại cần nhất cái gì? Chính là hy vọng, đúng vậy, là hy vọng. Sống trong thế giới yêu quái tộc và tinh quái tộc, đối với nhân loại bọn họ chẳng khác gì là bầu trời hắc ám, là đêm đông vĩnh viễn lạnh lẽo. Nếu nhân loại chỉ là sinh vật có trí tuệ thấp, có lẽ sẽ không có nhiều cảm thụ rõ ràng. Nhưng bởi vì nhân loại thông minh, trí tuệ phát triển nên bọn họ mới càng hy vọng có thể nhìn thấy ánh rạng đông. Cứu thuộc vì vậy mà thành lập. Nhưng mà địch nhân của bọn họ quá mức cường đại. Yêu quái tộc, tinh quái tộc chèn ép nhân loại đến mức cơ hội để thở cũng không có. Chỉ có thể làm phụ thuộc, thậm chí truyền thừa huyết mạch đáng sỉ nhục của yêu quái mới có được một ít lực lượng. Trên thế giới này, nhân loại sinh hoạt thật quá gian nan. Đừng nhìn phụ thuộc nhân loại có địa vị cao hơn nô ệ, thực tế là, mỗi tên phụ thuộc nhân loại đều mang trong mình một nỗi hận. Nếu không có mẫu thân bị yêu quái lăng nhục thì bọn họ không có cơ hội sống sót. Mà mẫu thân của bọn họ, tuyệt đại đa số đều bị ghế chết. Thù ghế mẹ mãi mãi làm phụ thuộc nhân loại không có khả năng chân chính thần phục yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đương nhiên, đối với hai chủng tộc mạnh mẽ này, bọn chúng cũng không cần nhân loại quy phục. Trong mắt bọn chúng, nhân loại chỉ là sâu kiến mà thôi. Mà bây giờ, dưới bầu trời hắc ám cùng rét lạnh này, một chiến đội sử lai khắc đã nhóm lên hỏa diễm. Một màn này, sao không thể từ một tia lửa thành một đám cháy chứ? Trên các con đường quanh đấu thú tràng, khắp nơi đều là nhân loại. Trừ lối đi được vệ binh canh gác thì chỗ nào cũng thấy bóng nhân loại. Bọn họ đang lẩm bẩm, còn có đang cầu nguyện, vì chiến đội thuộc về bọn họ mà cầu nguyện. Huyết mạch tương liên, để bọn họ không chút nào do dự, tất cả đều ủng hộ chiến đội sử lai khắc. Dù biết rõ có khả năng bị thua tiền, nhưng vẫn kiên định đặt cược. Phụ thuộc nhân loại không có đặt cược thời gian, bọn họ đều đặt cược thắng bại. Mặc dù bọn họ rất nghèo, nhưng giờ khắc này, mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Đây chính là nhân loại. Trong chớp mắt này thể hiện ra sự đoàn kết trước giờ chưa từng có. Quan Long Gia ngồi trên mái nhà, nước mắt tùy thời đều có thể tràn ra, cảnh tượng như vậy trước giờ chưa từng có a. Đây là tình huống chưa từng xuất hiện trong lịch sử loài người. Trên dưới một lòng, đây mới là hy vọng chân chính của nhân loại. Hắn làm sao nghĩ đến, sự tình mình luôn phản đối lại trở thành như thế này. Nhưng hắn cũng khắc sâu ngọn lửa được giấu tận sâu bên trong lòng nhân loại, ngọn lửa chống lại áp bách. Dù hiện tại nhân loại vẫn không thể chống lại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, nhưng ít ra, tận sâu trong lòng nhân loại không hoàn toàn khuất phục. Nếu có cơ hội, một cơ hội thực sự bày ra trước mặt bọn họ, như vậy, nhân loại có thể đoàn kết, có thể trên dưới đồng lòng. Thở sâu, Quan Long Giang theo đó cũng bình tĩnh lại. Hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, cố lên, các tiểu gia hỏa. Có lẽ các ngươi thật sự đang sáng tạo kỳ tích. Dù thắng hay bại, lần này cũng đã thắp sáng hy vọng trong nhân loại. Tranh tài sắp bắt đầu, nhóm Đường Tam đã được đưa tới khu vực chờ. Thị huyết ma viên cũng không rời đi, mà nhìn bọn họ với ánh mắt quái dị. Có chuyện gì sao? Vũ Băng Kỷ hỏi. Thị huyết ma viên cười ha ha, nói, cũng không có việc gì, nhưng ta thấy vẫn phải nói cho các ngươi biết một chút.

Khí tức song phương cơ hồ trong nháy mắt bốc lên, hai tên đại địa ma ngu dẫn đầu vọt tới trước, đồ đằng trụ trong tay giơ lên cao, khởi xướng công kích về phía chiến đội Sử Lai Khắc. Hai tên phụ trợ Lam Hồ theo sát phía sau, vẫy nhẹ cái đuôi nhẹ nhàng tiến về phía trước, có thể nhìn thấy lam quang lấp lóe trong hai mắt nó, hiển nhiên là đã điều động huyết mạch thiên phú của mình. Đan đỉnh hạt yêu lại bất động, phía sau mở ra một đôi cánh trắng loãng, đúng vậy, đan đỉnh hạt yêu biết bay a. Trường kiếm không đáng chú ý trong tay quang mang đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một màu đen kịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Vũ Băng Kỷ, nhất thời làm Vũ Băng Kỷ có cảm giác đứng ngồi không yên. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, Trình Tử Chanh đã mở ra đôi cánh, bay lên không trung. Những người khác cũng phóng xuất ra yêu thần biến của mình. Vũ Băng Kỷ khoát tay, hai viên băng châm phân biệt bay về hai tên đại địa ma ngưu. Đại địa ma ngưu không dám khinh thường, khi vọt tới, đồ đằng trụ trong tay cũng đập xuống đất. Theo hai tiếng ầm ầm vang lên, phù văn trên đồ đằng trụ bắn ra quang mang chói mắt, sóng xung kích bao trùm một mảng lớn phía trước, hai viên băng châm bỗng nhiên nổ tung, hai lần tăng tốc, cơ hồ trong chớp mắt đã chui vào bên trong sóng xung kích. Nhưng cũng ngay lúc này, đồ đằng trụ bỗng nhiên biến lớn ngăn cản băng châm. Băng nguyên tố tan dần, hai viên băng châm lần lượt biến mất sau lần tăng tốc thứ hai. Giống như Đường Tam dự đoán, hai cây đồ đằng trụ đúng là mang theo năng lực phân tán. Năng lực không chỉ phân tán nguyên tố đơn giản, mà là phân tán các hiệu quả tiêu cực cũng như phân tán các năng lượng công kích. Mặc dù không triệt để như tước đoạt nguyên tố, nhưng trong phạm vi nhất định thì hiệu quả tương đối bất phàm. Đúng lúc này, hai đạo quang mang sáng lên từ tay hai tên Lam Hồ phía sau, phân biệt rơi trên người hai tên đại địa ma ngưu. Lập tức, thân hình đại địa ma ngưu bành trướng, trong miệng phát ra tiếng hống trầm thấp, đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu. Thị huyết. Thân thể đại địa ma ngưu vốn cao hơn 3 mét, lúc này đã vượt qua 4 mét, đồ đằng trụ trong tay giơ lên cao, rơi xuống hai lần, bộc phát ra sóng xung kích cường liệt. Nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, sóng xung kích như sóng to gió lớn đánh tới chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Mà cũng đúng lúc đó, một quang hoàng xuất hiện dưới chân chiến đội Sử Lai Khắc, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ đã truyền tống, biến mất ngay tại chỗ, mặc cho sóng xung kích lướt qua. Ngay khi vừa xuất hiện lại, Vũ Băng Kỷ vung tay bắn ra hai viên băng châm, đi thẳng tới chỗ hai tên Lam Hồ. Nhưng mà, một bóng người trong nháy mắt đáp xuống, kiếm mang sắc bén bắn ra, hóa thành hàng tinh bay thẳng đâm tới Vũ Băng Kỷ. Kiếm còn chưa tới nhưng Vũ Băng Kỷ lại có cảm giác mình bị đâm xuyên, toàn thân trong nháy mắt rung lên. Thời gian ngưng trệ. Thân ảnh trên không trung đang bổ nhào xuống dừng lại trong chớp mắt, cũng ngay lúc này, một bóng người lặng yên ngăn trước người Vũ Băng Kỷ. Chính là Đường Tam. Trong tay Đường Tam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh chùy, chính là Phá Thiên chùy. Thân hình xoay tròn, một chùy vung lên, đập tới đối phương. Đinh. Một tiếng giòn tan, thân thể Đường Tam chấn động mạnh, loạn phi phong truy pháp bị hỗn loạn, mà thân ảnh kia đã bay ngược về phía sau. Nó xoay chuyển trên không trung một vòng, đôi cánh mở ra mới đứng vững được. Lúc này, hai viên băng châm đã bắn về phía hai tên Lam Hồ, nhưng một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Thân ảnh hai tên Lam Hồ mờ đi, đột nhiên lao về phía trước, trong nháy mắt dung hợp vào trong hai tên đại địa ma ngưu khiến cho trên đỉnh đầu bọn chúng sáng lên hai quang ảnh màu lam. Đồ đằng trụ làm rung chuyển mặt đất, lực lượng bạo phát làm băng châm vỡ nát. Hợp thể. Đại địa ma ngưu cùng Lam Hồ hợp thể, dưới trạng thái thị huyết, con ngươi vốn màu đỏ đã chuyển sang màu lam, hương vị điên cuồng đã biến mất, nhưng khí tức cường hãn vẫn còn đó. Thấy tình cảnh này, các thành viên chiến đội Sử Lai Khắc đều hiểu. Trận chiến hôm nay chỉ sợ sẽ khó khăn. Đấu thú tràng vì đối phó với bọn họ đã lựa chọn ra chiến đội kiếm ma không chỉ có thực lực cường hãn, quan trọng hơn là thuộc tính áp chế bọn họ. Kiếm là nói về đan đỉnh hạt yêu, còn ma này không phải chỉ là đại địa ma ngưu, mà là đại địa ma ngưu hợp thể với Lam Hồ. Sau khi tạo ra địa chấn, hai tên đại địa ma ngưu nhấc lên đồ đằng trụ, lam quang trên người tăng vọt, tốc độ bạo tăng, lao thẳng đánh tới chiến đội Sử Lai Khắc như đang ủi đất. Mỗi bước chúng tiến lên, quang mang trên người càng đậm, khí lưu sóng xung kích cũng mạnh lên vài phần. Ở trạng thái hợp thể, hai tên đại địa ma ngu rõ ràng đã tiếp cận tu vi cửu giai, dù là thể lực hay tinh thần lực đều không có khuyết điểm. Đường Tam nhíu mày, kiếm khí của đan đỉnh hạt yêu cũng không dễ dàng ngăn cản. Tiếp một kiếm của đối phương, hắn cảm nhận được rõ ràng đặc tính xuyên thấu cực mạnh trong kiếm mang, kiếm khí sắc bén chui vào trong cơ thể hắn liền tàn phá bừa bãi. Hắn biết. Hôm nay muốn chiến thắng đối thủ thì không thể không để lộ một chút bản lĩnh thực sự. Sắc mặt đan đỉnh hạt yêu lạnh nhạt, thân hình lóe lên lại vọt tới trước, Nó không có ý muốn vòng qua Đường Tam, trường kiếm đen kịt trong tay huyễn hóa ra một vùng kiếm mang, bao trùm tới chỗ Đường Tam. Vũ Băng Kỷ thì mang theo Cố Lý cùng Trình Tử Chanh trên không trung đón tiếp hai tên đại địa ma ngư. Khảo nghiệm đoàn chiến chân chính tự hồ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sắc mặt Vũ Băng Kỷ trầm ngưng, dưới chân hàng băng ngưng tụ, một con đường bằng đã hình thành. Lần đầu tiên luận bàn với Đường Tam, hắn đã dùng qua kỹ năng này. Ở trên đường băng, hắn khống chế băng nguyên tố sẽ mạnh hơn, đồng thời còn có thể nhanh chóng di chuyển. Tu luyện băng châm, không chỉ cải thiện khả năng điều khiển băng châm, khả năng khống chế băng nguyên tố của hắn cũng mạnh lên không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Trước kia có rất nhiều ý tưởng không dám thực hiện, bây giờ cơ hồ đều có thể hoàn thành. Cố Lý không dùng vĩ chùy đi công kích đối thủ, hắn dù sao cũng chỉ có tu vi lục giai. Loạn Phi Phong truy pháp dù có xảo diệu đến đâu cũng không thể bù đắp sự chênh lệch tu vi được. Hắn ở sau lưng Vũ Băng Kỷ, quang mang lóe lên trong mắt, vầng sáng màu vàng nhạt dâng lên, thân hình Vũ Băng Kỷ trước mặt hắn nhanh chóng đứng lên. Độc Bạch nhanh chóng chạy sang mặt bên. Sau một lần sử dụng truyền tống trận bàn, muốn sử dụng lần nữa cần cách một khoảng thời gian, cũng không thể sử dụng liên tục. Trong đội, hắn là người không có sức chiến đấu nhất, cho nên phải chạy xa một chút. Trên không, thân thể mềm mại của Trình Tử Chanh phi tốc xoay tròn, giống như một vòng kim luân quay với tốc độ cao, kim sĩ phi phong trảm tụ lực. Sóng xung kích kinh khủng lúc này đã tới gần, hai đầu đại địa ma ngưu đã mạnh mẽ đâm tới phía trước Vũ Băng Kỷ. Đúng lúc này, thân thể bọn nó đột nhiên dừng lại. Sự tình đột ngột này làm sóng xung kích hơi tán loạn. Thì quang biến. Mà lúc đó, Vũ Băng Kỷ chân đạp trên đường băng, nhanh chóng lướt ngang, đồng thời ngưng tụ một cây băng mâu. Băng mâu như thiểm điện bắn ra, kẻ trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Ngay sau khi dừng lại trong chớp mắt, đại địa ma ngưu đã khôi phục năng lực hành động. Được Lam Hồ tăng phúc, tinh thần lực cùng phòng ngự của bọn nó phi thường mạnh, thì quang biến cũng chỉ khống chế bọn nó trong thời gian rất ngắn. Tên đại địa ma ngưu bên trái vung đồ đằng trụ trong tay lên, đập xuống băng mâu. Nhưng băng mâu đã chủ động nổ tung trên không trung, bạo tạc, tăng tốc lần 2. Băng châm bản tiến hóa. Tăng tốc lần 2.